Chương 101, gặp lại. Cây kim so với cọng dâu, hai cái giữa nữ nhân chiến đấu hết sức căng thẳng. Nếu như không phải ở ẹ đỏ giặt thế giới hệ dạ không có cách nào xử xuất thay đổi quần áo ma pháp. Phòng trưng cái này sẽ đã thay đổi quần áo lên trời luân chi giáp, sau đó xông về Kni Tật Vô Cả. Còn như Kni Tật Vô Cả, thân là mũ cụ rổ bắt tù binh, thập giới thương sớm đã bị mũ cụ rổ phòng cấm lại. Tình huống cùng ẹ dạ không sai biệt lắm, tự nhiên cũng sẽ không chủ động khởi xướng tiến công. Được rồi, ẹ dạ. Mũ cụ rổ có chút nhức đầu ôm đầu. Thế nhưng đang nói mới vừa rơi xuống vô luận là ẹ dạ vẫn là Kni Tật Vô Cả, đều đưa ánh mắt nhìn về phía mũ cụ rổ. Ngạch ta go ý muội muội ta. Kni Tật Vô Cả, vì phân chia ngươi và ẹ dạ. Về sau ta gọi ngươi Kni Tật Vô Cả. Mũ cụ rổ nhìn ẹ dạ. Kni Tật Vô Cả, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Nghe được mũ cụ rổ lời nói, ẹ dạ thì là dương dương đắc ý nhìn Kni Tật Vô Cả. Mà Kni Tật Vô Cả cũng là hừ lạnh một tiếng, sau đó đem đầu ngoặt về phía phương hướng khác. Hanh hơi dương cái đầu. Hệ dạ tựa như ở biểu thị công khai cùng với chính mình tên họ chủ quyền. Một lát, người có phản ứng lại. Lấy Kni Tật Vô Cả, nhìn về phía mũ cụ rồ hỏi, ca ca người nữ nhân này nàng là ai vậy? Nghe được hệ dạ lời nói, Kni Tật Vô Cả đầu bên trên nổi lên giếng chữ phù hiệu. Trong lòng 557 không khỏi giận dữ nghĩ đến. Nữ nhân ngươi mực có là một phụ nữ ta rõ ràng vẫn chỉ là cô gái có được hay không bất quá tuy là trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng Kni Tật Vô Cả nhưng chưa biểu lộ ra. Bởi vì nàng nhìn ra, ệ dạ ở mũ cụ rồ trong lòng chiếm cứ địa vị rất trọng yếu, nếu như chính mình cùng ệ dạ khắc khẩu, mũ cụ rồ nhất định là sẽ không cao hứng. Kni Tật Vô Cả lại không chú ý, chính mình cư nhiên coi trọng hơn mũ cụ rồ thái độ. Nơi đây cũng không phải ạt lần thế giới. Mà là ạt lần bình hành thế giới tên là ẹ đỏ giặt thế giới. Ở ẹ đỏ giặt trên thế giới, tồn tại cùng ạt lần thế giới bề ngoài cùng tên đều tương đồng, cũng là tính cách, thân phận người bất đồng. Ê dạ, Kni Tật Vô Cả chính là ở ẹ đỏ giặt trên thế giới một cái khác ngươi. Mù cù rổ hướng ê dạ giới thiệu sơ lược một cái ẹ đỏ giặt thế giới. Lại nói bổ sung, đúng rồi, bởi vì ẹ đỏ giặt trên thế giới ma lực thiếu thốn. Cho nên là không có cách nào sử dụng ma pháp. Con có thể sử dụng cái này cái trên thế giới độc hữu ma pháp đạo cụ tới bắn ra pháp thuật. Ở mù củ rổ hướng nghệ dạ giải thích thời điểm, một bên gì tài ma đạo sĩ nhóm cũng đều ở thẳng đứng lỗ thai len lén nghe. Đang nghe không phải là bởi vì tự thân nguyên nhân mực có không thể bắn ra pháp thuật lúc, dồn dập thở phào nhẹ nhóm bất quá thoáng qua rồi lại ngây ngẩn cả người. Không phải ạt lần thế giới như vậy chính mình lại làm như thế nào trở về a cũng may hệ giả cùng bọn họ có giống nhau nghi hoặc. Không có gì cố kỵ, nhìn mù cụ rồ trực tiếp mở miệng hỏi, vậy ca ca, chúng ta làm sao trở về a không cần lo lắng. Mù cụ rồ cười cười nói ra, rất đơn giản. Nghịch chuyển đặt ở ẹ đỏ giặt trong vương cung siêu á thời không ma pháp linh hồn sau đó liền có thể đi về. Được rồi nếu hiện tại ạ sở tạ nì ạ sự tình đã thở bình thường. Như vậy chúng ta liền chuẩn bị phản hồi ạ lản tư đặc á hiện tại, xin mời ngươi dẫn đường rồi. Ẹ đỏ giặt quốc vương bệ hạ. Mù cù rồ nhìn về phía mì tổ gẳng, treo gẻo mở miệng nói. Mì tổ gẳng ngược lại không do dự, gật đầu liền chuẩn bị nhảy xuống ạ sở tạ nì ạ. Hội trưởng đại nhân. Đột nhiên, một cái yếu ớt thanh âm gọi lại mù cù rồ, là chặt lệ. Nhìn mù cù rồ, chặt lệ thần sắc có chút chú xúc. Một lát, mới có do hỏi. Hội trưởng, chúng ta về tới ạ lản tư đặc sau đó, còn có thể rồi trở về sao hiển nhiên, chắc lệ có chút không bỏ được mới vừa quen biết nhau mâu thân. Hạ gật cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn mù cù rồ. Cười cười, mù cù rồ mở miệng nói ra, không cần lo lắng điểm ấy. Nghịch chuyển linh hồn thời điểm, toàn bộ ẹ đỏ giặt thế giới ma lực đều sẽ lưu chuyển trở về ạ lản tư đặc thế giới. Bất quá nó lại không có cách nào đem sinh vật trong cơ thể ma lực trực tiếp bê ghe dê cướp đoạt đi. Cho nên tựa như dị tài ma đạo sĩ đi tới nơi này, ẹ đỏ giặt thế giới cụ bị ma lực sinh vật sẽ trực tiếp bị chuyển rời đến ạ lạn tư đặc. Nói cách khác siêu việt giả nhóm sẽ toàn bộ xuất hiện tại ạ lạn tư đặc, cho nên không cần lo lắng. Thật tốt quá, mẫu thân. Chắc lệ mặt bên trên lộ ra thần sắc vui sướng, hạ gật cũng giống như vậy. Huyên náo vương đô. Người nơi này cũng không biết mới vừa ở ạ sở tạ nì ạ phát sinh chiến tranh, cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh nhất kiện chuyện như thế nào. Mù cù rồ đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Mị dạ dện không hiểu nhìn mù cụ rồ hỏi. Trở lại ẻ đỏ giặt vương đô phía sau, mù cụ rồ cũng không có trực tiếp nghịch chuyển linh hồn phản hồi ạ lạn tư đặc, mà là đem mị dạ dện đơn độc kêu lên. Đương nhiên, đi với ta thấy một người. Mù cụ rồ thần bí cười cười. Ân mị dạ dện tuy là cực kỳ nghi hoặc, thế nhưng cũng không có nhiều hỏi chút gì. Bởi vì nàng biết mù cụ rồ chắc chắn sẽ không hại chính mình. Quẹo vài lần, mù cụ rồ đem mị dạ dện dẫn tới trong hoàng cung một cái đại môn đóng chặt gian nhà trước. Nhìn mị dạ dện, đem thân thể sai hướng về phía một bên. Sau đó cười cười, mở miệng nói ra, vào đi thôi, bên trong có thể là có người đợi ngươi thời gian rất lâu à. Chờ ta sao? Mị dạ dện gương mặt khó hiểu. Làm sao ở ẻ đỏ giặt thế giới, còn có nhận biết mình người sao? Mù cụ rồ cười lắc đầu, không có hướng mị dạ dện ý giải thích. Hoang mang không hiểu mị dạ dện đẩy ra cửa lớn đóng chặt ở đẩy cửa ra trong nháy mắt, mị dạ dện liền ngây ngẩn cả người. Nhìn đứng ở giữa nhà thân ảnh, mị dạ dện không khỏi kinh ngạc che miệng. Theo sau chính là khó tin la lên, Lì Sản Nạ là ngươi sao? Lì Sản Nạ. Đứng trong phòng giữa chính là Lì Sản Nạ. Ở mù cụ rồ đi trước cả sở tạ nghỉ ả trước, trước hết để mị tổ gẳng đem Lì Sản Nạ an bài ở vương cung bên trong. Nghe được có người gọi mình, Lì Sản Nạ thân hình cũng là ngừng lại một chút. Xoay người nhìn. Tỷ tỷ mị dạ dện tỷ tỷ. Lì Sản Nạ vẻ mặt kinh hỉ. Khi nhìn đến mị dạ dện đầu tiên mắt, huyết mạch giữa như có như không hô ứng, để Lì Sản Nạ nhận ra đứng ở trước mặt mình liền là chính mình thân tỷ tỷ. Tỷ muội hai người thật chặt ôm nhau với nhau. Mù Cù Dồ cũng cười cười. Bất quá vừa lúc đó mị dạ dện cũng là buông lòng ra Lì Sản Nạ, sau đó hướng Mù Cù Dồ chạy tới, trực tiếp ôm lấy có chút không biết nguyên do Mù Cù Dồ.